Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 441, đi thông thánh giới đại môn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách cũng không phải cần biết quyết định tu sĩ có thể đi bao xa, căn bản yếu tố chính là tu sĩ đại đạo căn cơ, thiên tài cấp tu sĩ, ở tu luyện đến đại cảnh đỉnh khi. Đều sẽ tìm mọi cách đem pháp nguyên áp xúc lại áp xúc. Cho đến đỉnh không được cực hạn áp lực sau mới không thể không hướng quan. Pháp nguyên độ dày càng cao liền càng tinh thuần. Càng tinh thuần pháp nguyên liền càng có thể đầm cùng ưu hóa tự thân đại đạo căn cơ. Làm chính mình ở trường sinh đại đạo thượng có thể đi được càng xa. Hư thật tiến giai quyết đối tu luyện thiên tài tới nói. Có thể nói là nhất thực dụng vô thượng thần công, có thể vô hạn áp xúc tu vi thần công, trở ngại những thiên tài đi tới căn cơ tùng suy sụp vấn đề. Đem không còn nữa trọng ở, nhưng đối căn cơ đã là thiên phẩm, yêu vô lại yêu luyện cấp cuồng ma mà nói, áp xúc tu vi tựa hồ xác thật là cởi quần đánh giám làm điều thừa việc ngốc. Nhưng Diệp Phong được đến này thiên hư thật tiến giải quyết sau. Lại lập tức vui vẻ đến nhếch miệng cười to. Đây là vì sao? Rất đơn giản, ly 9 tháng mùng 1 trường sinh lôi tư cách tái còn có ước chừng nửa năm thời gian. Hắn lại không thể không đình chỉ luyện cấp nện bước để tránh hướng qua tư cách tái tu vi tơ hồng. Đánh mất báo danh tư cách, có hư thật tiến giải quyết sau. Hắn liền có thể yên tâm lớn mật tiếp tục hỏa tiễn tiêu cấp. Hơn nữa dùng hư thật tiến giai quyết áp xúc tu vi. Bất đồng với bình thường làm bừa thức áp xúc, nó có thể hình thành thực huyền diệu hư cảnh. Hư cảnh trừ bỏ nhân pháp lực chưa sinh ra biến chất không thể sử dụng cao cảnh chung nào đó áo. Nghĩa ngoại, này chân thật sức chiến đấu. So thật cảnh không thấp nhiều ít, ước đạt 8 phần tả hữu. Tiến vào đạo tháp sau. Tam đoàn bạch quang đem 3 người phân biệt bao lấy. Diệp Phong trước mắt nhoáng lên sau. Quen thuộc một màn, không ra dự kiến xuất hiện. Đạo tháp ban cho hắn cơ duyên. Quả nhiên là cùng nhất trọng thiên một mạch tương thừa vô thượng tạo hóa quyết. Có nhất trọng thiên đánh hạ cơ sở. Lại lần nữa suy đoán vô thượng tạo hóa quyết hết thảy đều như là nước chảy thành sông thuận lợi. 3 ngày sau Diệp Phong liền thành công tìm hiểu cuối cùng một tầng pháp quyết. Vèo một tiếng bị đạo tháp pháp tắc truyền tống tới rồi. Một cái trong đại sảnh. Phong ca ca, đại sự không ổn, cái kia truyền thuyết, cư nhiên là thật sự. Trong đại sảnh, Đậu Đậu cùng Dung Nhi hai người cư nhiên đã sớm đã đang đợi hắn. Đậu Đậu có thể đăng đỉnh chẳng có gì lạ. Nhưng Dung Nhi cũng có thể đủ đăng đỉnh, thực sự ra ngoài Diệp Phong dự kiến, xem ra Dung Nhi tiềm lực cũng thực sự không dung khinh thường. Đây là cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, vận mệnh chú định nhân quả tổng hội đem thiên chi kiêu tử nhóm gom lại cùng nhau, làm cho bọn họ lẫn nhau tiến bộ hoặc thương tổn lẫn nhau. Diệp Phong nghe vậy cả kinh, cẩn thận đánh giá cái này đại sảnh. Cái này đại sảnh thế nhưng thân ở hư vô mờ ảo hư vô không gian chung. Chính diện có một đạo đại môn. Đại môn tấm biển thượng. Viết hai cái áo nghĩa vô cùng chữ to. Thánh giới. Thiên A. Quả thực muốn thẳng thăng thánh giới. Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Lui về phía sau không đường. Đi tới có môn. Vậy mở cửa ngắm phong cảnh đi. Luyện cấp cuồng ma đối không biết tương lai, luôn luôn chính là như vậy rộng rãi. Chính là, Diệp Phong đôi tay ấn thượng thánh giới đại môn khi, đại môn thế nhưng ổn ti bất động, phía sau cửa giống có vô cùng lực cản đứng vững đại môn. Phong ca ca, không có việc gì, chúng ta liền ngốc tại này trong đại sảnh nghỉ ngơi đi. Chờ 2 tháng phân quá xong, thang trời liền sẽ đóng cửa. Thang trời một quan bế, chúng ta hẳn là liền sẽ bị tự động bài xuất. Nam Ly Dung ra tiếng nói, tựa hồ rất có đạo lý, nhưng mặc dù chỉ là cá nhân phỏng đoán, trừ bỏ chờ đợi này không biết kết quả, lại cũng không nhưng nề hà, Diệp Phong đành phải bày ra sofa bàn trà chờ hiện đại hưu nhàn sự việc. Cũng ở trên bàn trà mang lên bôi củ, bi kịch, lấp đầy nước trà trái cây. Ba người tại đây thượng không thiên hạ không chấm đất cổ quái không gian. Khai nổi lên tiệc trà. Phong ca ca, Dung Nhi lần này tại đây đạo tháp trong vòng. Được đến huyền ảo vô cùng thiên cơ nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dung Nhi không bằng tới tính tính chúng ta ba người lần này thoát vây thiên cơ. Dung Nhi sau khi nói xong, hướng ngầm quán ra một trương giấy trắng. Sau đó lấy ra bút mực, đem một chi bút son no dính chu sa sau, hướng không trung ném đi, tay véo pháp quyết, trong miệng thì thầm, tật, bút son ở không trung xoay một đạo cổ quái đường cong sau. Bá bá bá viết lên, đắc đạo thành thánh, nhưng thoát thiên tù, cùng nói vô duyên, vạn kiếp quy khư, đại hung, si. Một ngụm nhiệt huyết thong dong nhi trong miệng phun ra. Dung Nhi nháy mắt khí như tơ nhện. Thực hiển nhiên, vọng chắc thiên cơ là một phần thực hung hiểm chức nghiệp. Còn hào, có luyện cấp cuồng ma cái này tiểu y thần ở bên. Lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm. Diệp Phong một hồi y nguyên bảo mệnh quyết mãnh rót sau. Nam Ly Dung lại hồi phục tinh thần. Nhưng này tinh thần lại tương đương sợ hãi. Phong ca ca, Dung Nhi hại ngươi, không nên xúi dục ngươi đăng đỉnh thang trời. Dung Nhi vẻ mặt bi thương nói, đại cơ duyên có đại hung hiểm, phi lớn lao phúc phận mới có thể thừa nhận, nhưng thiên cơ biểu hiện này phúc phận, thế nhưng lớn đến muốn đắc đạo thành thánh, chỉ có tân sinh thánh nhân mới có thể đẩy ra kia nói đi thông thánh giới duy nhất sinh môn. Nếu không chúng ta ba cái sẽ vẫn luôn bị nhốt tại đây thiên tù bên trong. Trải qua vạn kiếp sau hóa thành cho bụi. Trở về căn nguyên, Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ. Chính mình căn cơ quá lớn. Liền thánh vị cũng vô pháp thừa trọng. Chính mình khẳng định không phải là thành thánh người được chọn. Đậu đậu đã là tân thánh. Thực hiển nhiên, nhị trọng thiên thành thánh cơ duyên cùng nàng không quan hệ. Như vậy chính mình ba người nếu muốn thoát vây, cũng chỉ có thể mong đợi với Dung Nhi. Dung Nhi, vô phương, trời không tuyệt đường người. Vận mệnh chú định luôn có một tia sinh cơ. Diệp Phong cảm ứng một chút tiểu thiên địa. Không hề phản ứng, toại biết này cuối cùng đường lui cũng bị thiên tù cấp đoạn tuyệt. Nhưng luyện cấp cuồng ma vẫn là không chút hoang mang. Mở miệng nói, Dung Nhi, nghe hào. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh nhưng danh, phi thường danh, Dung Nhi đôi mắt nháy mắt mở đại đại. Ngày xưa trong đầu rất nhiều hồ nháo sôi nổi ở Phong ca ca truyền miệng đại đạo chi lý chung. Rộng mở nối liền, một chùm bồng xương khói, không ngừng thong Dung Nhi đôi mắt, cái mũi, lỗ tai miệng phun ra, xem đến bên cạnh đậu đậu vẻ mặt hiếm lạ, ngoặc kép chấm chấm. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật chứ không có hại. Thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh. Ầm ầm ầm ầm, Diệp Phong nói xong đại đạo quy tắc chung cuối cùng một câu sau. Dung Nhi toàn thân dáng màu lộng lẫy, thế nhưng trình chín xác, kia phiến đi thông thánh giới đại môn, ở ù ù trong tiếng bị chậm rãi mở ra. Năm màu vì tiên, bảy màu vì thần. Bảy màu thêm hắc bạch nhị thuần sắc, chính là lấy thân hợp nói thánh tức. Hô hô hô, luyện cấp cuồng ma trong lòng, rốt cuộc đại thở phào nhẹ nhõm. Còn hào, Dung Nhi thông minh tuyệt đỉnh trí tuệ cũng không chỉ là lưu với biểu tượng gối thêu hoa, mà là thâm nhập tới rồi nội tại, không thua với đậu đậu cái này thô nha đầu. Nhưng luyện cấp cuồng ma nhìn phía kia phiến đại môn khi, rồi lại là sửng sốt, như thế nào mới chỉ là mở ra một nửa, hay là Dung Nhi nội tuệ vẫn là không kịp đậu đậu. Chỉ phải một nửa đại đạo quy tắc chung, hỗn thành một cái hiếm lạ cổ quái nửa thánh. May mà chính là, đại môn tuy chỉ là mở ra một nửa, nhưng ba người đều phi cao lớn vạm vỡ đại mập mạp. Thông hành lại là không ngại, Diệp Phong đi đầu dò đường, dẫn đầu xâm nhập trong truyền thuyết thánh giới, nhưng vừa mới một xâm nhập, luyện cấp cuồng ma liền lập tức minh bạch thánh giới đại môn vì sao mới chỉ là mở ra một nửa. Nguyên lai không phải Dung Nhi không đủ thông tuệ, mà là thành thánh nhân số không đủ a. Đậu má, này nơi nào là cái gì trong truyền thuyết thánh giới a? Cũng chỉ một cái nhợt nhạt hồ nước nhỏ, nhưng hồ nước nhỏ lại trường hai đóa đang tàn phát ra 9 ánh sáng màu huy thánh liên. Hơn nữa này thánh liên cùng nhất trọng thiên giống nhau như đúc, vẫn là trình ghế trạng tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.